nghịch ngợm cổ phi, chương 82, chân trái của nàng bị đánh gãy. Góc truyện audio.com, giáo vương lại xuất thủ, hướng trước ngực của nàng nhéo một phen, trong mắt hiện lên một chút thú vị, không nghĩ tới nha đầu này còn rất được. Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn ở trước mặt mọi người cư nhiên sẽ đối với chính mình động tay động chân. Sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng, rốt cuộc bất chấp tất cả, quát to một tiếng, con rùa khốn kiếp, lão nương liều mạng với ngươi. Theo thanh âm phát ra, tiểu thanh xà trên tay nàng phóng tới nhanh như điện, hướng về giáo vương bay đến mà cắn. Không chớp mắt, giáo vương thật sự không nghĩ tới con bé này lại có một chiêu lợi hại như vậy. Lần này ở cách gần nhau, hắn lại ở trong tình huống bất ngờ không phòng ngự, thiếu chút nữa đã tiểu thanh xà cắn chúng. May mắn võ công của hắn đủ cao, phản ứng rất nhanh, trong lúc cấp bách lách thân mình qua một bên. Bàn tay đầy, khó khăn tránh được phát cắn đau ớt mệnh của thanh xà, đồng thời đem Long Phù Nguyệt đẩy thẳng ra ngoài, tát nàng một cái ngã trên mặt đất, miếu đổ nát này sàn là đá phiến. Long Phù Nguyệt lúc thật sự ngã xuống, toàn thân rơi thẳng, như muốn vỡ tan ra, trên mặt đất lắc người một cái, đã không bò dậy nổi, giáo vương khó khăn né được tập kích của tiểu thanh xà. Cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xuống Long Phù Nguyệt, không khỏi giận tím mặt, một đôi mắt dài hẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tàn bạo. Tiểu tiện nhân chết tiệt, dám can đảm tập kích bổn tòa, quả nhiên là không muốn sống. Bàn tay vung lên, một luồng bão tố hướng Long Phù Nguyệt điên cuồng tập tới. Hắn hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, lần này ra tay không chút nào khoan dung, bị một đạo trưởng phong này của hắn đánh trúng. Long Phù Nguyệt cho dù không chết cũng bay nửa cái mạng. Giáo vương, không thể, một người áo đen từ bên cạnh nhanh chóng tiến tới. Vươn tay đẩy, đem Long Phù Nguyệt thân mình cách xa ra vài thước. Dù là như vậy, cái chân nhỏ của Long Phù Nguyệt bị trưởng phong của hắn đổi quét tới. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, Long Phù Nguyệt đau đến thét một tiếng chói tai. Chân trái của nàng bị đánh gãy. Trước mắt tối sầm, đau đến hôn mê bất tỉnh. Giáo vương tuấn mặt tối sầm. Quân sư, ý ngươi đây là gì? Thanh âm của hắn lãnh khốc mà tàn nhẫn. Đã tràn ngập ý vị khát máu. Nam tử vừa rồi khó khăn lắm đem Long Phù Nguyệt đẩy ra thi lễ. Nói, giáo vương, tiểu nữ nhân này chính là thánh nữ của Thiên Cơ Quốc. Dân chúng Thiên Cơ Quốc đối với nàng thật là kính yêu. Cưới nàng tuyệt đối so với giết nàng tốt hơn. Giáo vương, vì nghiệp lớn của ngài, kính xin tạm nhẫn phẫn nộ nhất thời. Nàng dù sao vẫn là đứa bé, dạy dỗ thật tốt là biết nghe lời người nói. Đến lúc đó chúng ta trong tay có vương bài thánh nữ này. Còn sợ dân chúng Thiên Cơ Quốc không thể quy tâm sao? Cách chương.